Tôi không hiểu vì sao nhị lão đạo lại dặn dò phải ra ngoài trước khi que hương cháy hết, nhưng tôi bỗng có cảm giác bất an, vội lôi Trương Cự Oa: "Đừng lấy mặt nạ nữa, đi thôi." Trương Cự Oa vẫn đang tiếc rẻ chưa nỡ buông tay, chiếc mặt nạ đã bị cậu ta lôi tuột ra. Lúc đó tôi và Sách Ni Nhi đứng phía sau, lại chỉ có mỗi một ngọn đèn bão chiếu sáng nên không nhìn thấy mặt cô gái khiết đan. Cũng không biết Trương Cự Oa nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy cậu ta hét lên: Dưới ánh đèn bão chập chờn, chúng tôi thấy diện mạo của cô gái khiết đan, vị nữ thần Saman có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành giờ cũng chỉ là cái sắc khô như vỏ cây, hai hốc mắt và miệng sâu hoắm như ba cái hố đen sì, trông khủng khiếp, chẳng khác gì vầng trăng đen trên bức bích họa. Cô gái khiết đan có thể lúc sống bị cơn ác mộng đó dày vò nên khi chết rất đau khổ, chẳng trách khiến cho Trương Cự Oa sợ chết khiếp. Tôi nhìn mà còn dựng hết cả tóc gáy, nói với Trương Cự Oa: "Bảo cậu đừng gỡ mặt nạ thì không nghe, giờ sợ rồi chứ gì?" Nhưng quay đầu lại thì không thấy Trương Cự Oa đâu nữa. Nếu cậu ta bỏ chạy ra ngoài, không lẽ tôi không nghe thấy hay nhìn thấy? Người sống sờ sờ ra vậy, sao lại tự nhiên mất tích được? Sách Ni Nhi cũng hoảng hốt: "Ơ, anh ấy đâu rồi? Chuồn rồi à?" Tôi nghĩ Trương Cự Oa không thể nào nhanh chân như vậy được, không biết phải trả lời Sách Ni Nhi ra sao, đành bấm đèn pin tìm xung quanh. Tôi giật bắn mình khi nhìn Trương Cự Oa đang bị bức bích họa cổ ăn thịt. Sau khi mở tấm mặt nạ vàng của công chúa khiết đan, Trương Cự Oa khiếp vía vì nhìn thấy khuôn mặt khô héo của nữ thần Saman. Cậu ta bật ngửa ra phía sau sát tận chân tường, rồi chúng tôi không nhìn thấy cậu ta đâu nữa. Tới lúc tôi lấy đèn pin ra soi mới thấy nửa thân trên của cậu ta đã bị nuốt vào phía trong bức bích họa, hai chân đang giãy giụa ở phía bên ngoài, trông như người trong bức họa sống dậy, túm lấy cậu ta vội lôi tuột vào bên trong. Những biến cố xảy ra liên tục chỉ trong chớp mắt khiến tôi không kịp phân tích xem chuyện gì đã và đang xảy ra. Nỗi sợ hãi khó tả lan rộng xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đến cứng đờ người nhìn người trong bức họa đang cử động. Ngôi mộ cổ triều đại Liêu này bị chôn vùi trong lòng đất hàng nghìn năm nay, không có chút không khí nào lọt ra vào. Trong này không có sự sống mới đúng chứ. Trừ phi trong bức họa có yêu quái, làm sao có thể như thế được? Tôi không kìm được nỗi sợ hãi, tay cầm đèn pin cũng run lên. Trong ánh sáng chập chờn thì thấy cậu ta ngày càng bị lún sâu vào trong bức tranh. Lúc này tôi và Sách Ni Nhi mới thực sự tỉnh. Cứu người là trên hết, cũng chẳng có thời gian mà sợ. Vứt luôn súng săn, đèn bão và túi da rắn, hai người chạy vội tới mỗi người cầm một chân của cậu Trương, cố hết sức kéo ra ngoài. Hai người nghiến răng nghiến lợi để kéo, cuối cùng cũng lôi được Trương Cự Oa ra. Chỉ thấy gương mặt cậu ta máu me be bét, lớp da trên mặt đã bị lột hết, không còn nhận diện được, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Xem tình hình thì lành ít dữ nhiều. Lại nói, cả một con người to lớn như vậy bị nuốt vào trong bức tranh, thì trên tường phải để lại lỗ hổng mới phải. Đằng này, bức tranh tường vẫn không có dấu vết gì, chỉ thấy có một mảng tường dường như hơi nhô ra. Tôi soi đèn pin lại gần, dưới ánh sáng lờ nhờ chỉ thấy mặt một cung nữ hình như lồi ra khỏi bức tranh. Tôi và Sách Ni Nhi thất kinh, chẳng lẽ người trong bức tranh chuẩn bị bước ra ngoài sao? Chúng tôi có to gan đến mức nào cũng không dám ở lại tiếp tục nghiên cứu bức tranh, vội lôi sình sạch cậu Trương đang dở sống, dở chết ra ngoài. Trong lúc vội vã, quên mất trong hầm mộ còn có ba xác ướp nữa, tôi vấp phải đám xác ướp này và ngã ngửa ra phía sau, đầu va vào một vật gì đó rất cứng. Trước mắt bỗng tối sầm lại. Cú vấp khiến tôi ngã nhào lên chiếc giường đá đặt xác ướp công chúa nước Liêu, đầu va vào chiếc gối đá hình thú. Tôi ngã nhào xuống gần như nằm song song với thi thể của cô gái khiết đan. Tôi kêu thầm trong bụng: "Thật suối quẩy." Rồi vội vã ngồi dậy, nhưng chân tay cứng đờ không thể cử động được. Dường như tôi đang bị ác mộng bao vây. Ý thức của tôi dần hòa nhập vào bức tranh phía sau thi thể này. Quên mất mình đang trong hầm mộ, tôi thấy mình tiến gần đến một chiếc quan tài.